Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 539. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì thế mà bây giờ cả ba người đều có vẻ một lời khó nói hết. Khi nhắc đến người giấy, Đại Vi và Khúc Nhiên nghe xong thì quay sang nhìn nhau vừa buồn cười vừa sợ. Nhưng mà buổi phát sóng trực tiếp sáng nay của Huyền Linh Sư, phần lớn người xem cũng đã nhìn thấy bốn hình nhân trong phòng của Tô Tái Tái. Chuyện này, chẳng trách chẳng bao giờ thấy đàn em đem chìa khóa. Trước đây còn gạt mình nói gì mà ra ngoài không đóng, các kiểu. Thì ra, Khúc Nhiên nhớ lại lúc đó, khi nhìn vẻ mặt của Tô Tái Tái cùng Đại Vi thì đã hiểu rõ hơn. Thì ra đây là truyền thống của sư môn mấy người à, đỉnh quá ha. Dưới cái nhìn của hai người, sau khi Tô Tái Tái lặng lẽ đưa tay lên sờ mặt thì hà một tiếng chỉ vào hộp gỗ và nói, hộp mở rồi, mọi người xem này. Lúc này mới tạm thời chuyển sự chú ý, có thể giải thoát cho mình. Ngoại trừ một vài trang ố vàng trong hộp gỗ, tờ giấy còn đầy những ký hiệu và chữ viết khác nhau. Đây chắc chắn là bản sao lưu mà Quách Thành đã bí mật cất giữ. Dưới đáy hộp gỗ có một lá thư bị đè. Chu Phổ và Nghiêm Thanh cẩn thận lấy mấy tờ giấy ra, trải sang một bên rồi cùng nhau đọc thư. Những người tụ tập ở đây đều là những người mà họ tin tưởng, nên không bận tâm họ nhìn thấy bản thảo luyện đan. Hơn nữa Đại Vi tuy hoạt bát nhưng cũng biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Khúc Nhiên càng không cần phải nói, vì mối quan hệ với nhà họ Mễ nên cô ấy càng trong sạch. Suy cho cùng Mễ Y cũng là mẹ của mình. Chỉ vì một bản vẽ luyện khí chưa hoàn chỉnh mà đã bị đám người Mễ Ông Thành ép bức nhiều năm. Khúc Nhiên nghĩ đến đây rồi rời mắt nhìn bản thảo luyện đan. Nhưng khi nhìn thấy mấy chữ rời rạc thì đột nhiên sửng sốt. A, một tiếng rồi lại nhìn kỹ hơn. Càng xem càng sốc, mà Nghiêm Thanh và Chu Phổ đang đọc thư, càng đọc càng tức giận. Nghiêm Thanh thậm chí còn vỗ bàn, cau mày mắng, ông Phụng này bất tử. Dừng một chút, sau đó ngẩng đầu với đám Tô Tái Tái. Với lá thư này, bây giờ chúng ta có thể gọi những người ở lục bộ tới. Nhưng vừa nói xong, Chu Phổ cau mày nhìn lá thư, một lúc sau mới chán nản nói, sư huynh, chỉ lá thư này thôi là chưa đủ. Lời này lập tức khiến Nghiêm Thanh nhìn về phía ông ấy. Tại sao, sư huynh xem đi này. Chu Phổ chỉ vào cuối thư, lắc nhẹ đầu, thời gian trôi qua quá lâu. Không chỉ chữ ký của thầy cũng bị mờ mà còn cả con dấu riêng của thầy cũng. Đúng là như Chu Phổ nói, bức thư này chỉ có thể nghi ngờ, chứ không thể xác nhận được cái chết của Phụng Hồng Bác. Chi bằng chờ thêm một khoảng thời gian nữa xem sao. Chu Phổ nhìn Nghiêm Thanh nói, chờ thầy có thể nói lại sẽ tự xác nhận Phụng Hồng Bác. Anh thấy sao sư huynh? Được rồi, tuy rất không cam tâm, nhưng hiện tại không còn cách nào tốt hơn nên Nghiêm Thanh đành thở dài đồng ý với cách làm của Chu Phổ. Dừng một chút nhìn về phía đám Thẩm An nói, Tiểu An, thầy biết các em đều là những đứa trẻ ngoan nhưng chuyện hôm nay thầy vẫn phải dặn dò đôi lời. Không phải thầy không tin tưởng các em, mà Phụng Hồng Bác là một con cáo già. Thầy lo sẽ rút dây động rừng, sẽ khiến ông ta đánh hơi thấy gì đó. Thầy Nghiêm yên tâm, chúng em hiểu mà. Đại Vi nhoẻn miệng cười, dừng lại nhìn về phía Khúc Nhiên địch nói, đúng không Khúc Nhiên? Thì lại thấy cô ấy đang cau mày chăm chú vào bản thảo luyện đan. Lời nói ra lại thành, Khúc Nhiên, cậu làm sao vậy? Lời nói của Đại Vi khiến những người khác chú ý đến sự kỳ lạ của Khúc Nhiên. Tất cả đều quay lại nhìn cô ấy. Ôn Liễu đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô ấy, sau đó nhẹ giọng nói, Tiểu Nhiên, sao vậy? Có chuyện gì à? Sau đó Khúc Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn bà ấy rồi nhìn về phía mọi người, vẫn cau mày nói, em không chắc mình có nhìn nhầm không? Nhưng, bản thảo này rất giống với bản thảo mà trước đây em từng nghiên cứu. Cái gì? Đám Nghiêm Thanh nghe vậy vội vã hỏi. Khúc Nhiên, em nói thật sao? Khúc Nhiễn không chắc lắm, ngập ngừng gật đầu rồi nhìn mọi người. Mẹ em từng nhắc đến, nhưng mà chắc là phải hỏi mẹ mới biết rõ hơn được. Vậy thì bây giờ chúng ta phải đi tìm Mễ Y để xác nhận. Nghiêm Thanh lập tức đưa ra quyết định, dừng lại nhìn về phía đám Tô Tái rồi nói với bọn họ. Tiểu Tái, Đại Vi các em ở lại đây. Các thầy đi với Khúc Nhiên một lúc rồi quay lại ngay. Đến đêm đấu giá chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Được, Tô Tái Tái gật đầu. Nhìn Khúc Nhiên đi theo Nghiêm Thanh và Chu Phổ. Cách chương.